Hồi ức Người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 57. Anh tập ở đơn vị được 2 ngày thì có lệnh lên e bộ lại. Chắc bản báo cáo thành tích của C2 đó chưa đạt yêu cầu nên cần viết lại. Anh Quế cũng có lệnh lên trung đoàn gấp nhận nhiệm vụ mới. Người nói anh ra Bắc học sĩ quan lục quân 1. Người thì bảo chiến trường phía Bắc cần lính bắn tỉa có nhiều kinh nghiệm sử dụng súng Dragunov nên đưa anh Quế ra chi viện cho hướng này. Hai anh đi rồi, đơn vị vắng thêm. Loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ mấy thằng chúng tôi gác đêm và tưới rau. Những luống rau muống chúng tôi trồng lên xanh mơn mởn, cao cũng trên 40 cm. Hàng ngày chúng tôi cắt rau nấu canh hay luộc ăn. Sao thấy quý cái công sức mình bỏ ra trồng trọt thế. Dân ca, nhất là thanh niên, hay vào doanh trại chúng tôi chơi. Chắc họ là những người lính Pol Pot vứt bỏ vũ khí chạy về, vì họ toàn thanh niên trẻ khỏe. Nếu không đi lính cho Pot, có lẽ bây giờ chỉ còn lại là bộ xương. Họ hiền lành, vui tính, rất dễ thương. Chúng tôi biết như vậy, nhưng cũng không mấy khi đả động đến chuyện này. Có hôm, họ vào chơi mang theo quả bóng cũ, rủ chúng tôi cùng đá cho vui. Không phân biệt người Việt Nam hay người ca, chúng tôi chia đều quân và cùng nhau đá bóng. Niềm vui được lính và thanh niên ca cùng tạo dựng bởi chẳng có gì để vui hơn. Một hôm, chúng tôi đang ngồi uống nước. Trên bàn có bao thuốc lá mới nhận nhu yếu phẩm xong, thì họ vào chơi. Ngồi một lúc, một người cầm bao thuốc lá lên đọc. Sản xuất tại nhà máy là Vinh Hoi. Sản xuất tại nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội. Tôi giật mình quay lại hỏi bằng tiếng Việt Nam. Anh biết tiếng và chữ Việt Nam à? Cười cười, anh đó nói bằng tiếng ca, đủ để chúng tôi hiểu rằng anh ấy không hề biết một tí tiếng Việt hay chữ viết Việt Nam nào cả. Anh ấy từng học tiếng Pháp thời lon non và anh ấy đọc những chữ viết trên vỏ bao thuốc lá đó mà không hiểu được nghĩa của nó. Tới lúc đó, chúng tôi mới chợt nhớ ra chữ viết Việt Nam hiện nay được bắt đầu bằng hệ chữ Latin. Anh tập đi vài ngày thì chúng tôi có lệnh chỉ để lại 2 người trông nom căn cứ, số còn lại chuẩn bị tư trang đuổi theo đơn vị. C2 cắt hết rau muống mang theo cho anh em ở tuyến trên, sẽ có xe đến tận doanh trại đón. Và đương nhiên, lần này tôi phải bám theo đơn vị là chắc chắn rồi. Đời lính có 2 lần tụt tạt lại phía sau và lần nào cũng hợp lý cả. Đều là hết sức vô tình vắng mặt ở đơn vị khi có lệnh hành quân đột xuất. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị ba lô, tư trang súng đạn lên đường vào sáng hôm sau. Chiều hôm đó, thu hoạch rau xanh, cắt từng luống rau muống to bó lại cẩn thận, nhét vào bao tải. Cả chục bao tải to chứ không ít. 7 giờ sáng hôm sau, xe của trung đoàn xuống đến nơi, chúng tôi chất đồ lên xe rồi đi ngay. Cũng cứ tưởng mấy thằng lính C2 với mấy bao tải rau. Ai ngờ anh em các C khác cũng tập trung hết trên tiểu đoàn bộ. Một xe lính đầy ngắc, chúng tôi phải luôn miệng nhắc nhở anh em đại đội khác không dẫm đạp lên nát hết rau. Xe chạy ngang trung đoàn bộ trên đường 51 gần hồ nước sát đường. Lần đầu thấy trung đoàn bộ ở đây. Khá khang trang với 2 dãy nhà ngói bên đường. Công xã loại A có khác. Nhà gỗ còn mới, mái ngói đỏ tươi với hàng dừa trước sân thẳng tắp. Anh em trên e bộ đông lắm, họ đi lại nhộn nhịp. Một anh lính cũ bởi tuổi cũng đã cứng cứng rồi, mặt già đanh so với bọn tôi, giọng khệnh khạng hất hàm hỏi khi xe chúng tôi dừng lại. Xe D7 lên tuyến trước phải không? Thằng nào là lính C2? Mấy thằng C2 mồm lý nhí. Em. Còn tôi thì không trả lời. Tôi không thích ai đó nói trống không, thiếu chủ ngữ vị ngữ như vậy. Anh đó liền nói, xem chúng mày trồng được bao nhiêu rau muống rồi. Ai đó trả lời được gần chục bao tải, thì anh đó bảo mang một bao xuống đây, rồi theo anh ấy vào nhận thư của anh em D7 mang lên tuyến trước. Nghe có thư của lính D7, tôi mừng quá, vội nhảy xuống xe, rồi cùng một thằng nữa vác bao tải rau muống vào nhà bếp bộ phận hậu cần anh nuôi e bộ. Khi vào gần đến bếp anh nuôi, thấy cái lưng ai đó quen quen, từ xa tôi đã ngờ ngợ. To bè, rất cổ cầy vai bừa, đầu buộc cái khăn mặt. Thì ra anh Trung To trước cùng huấn luyện 1C với tôi ngoài Hà Sơn Bình. Anh em gặp nhau vui quá, cùng trung đoàn mà cả 10 tháng nay anh em mới được gặp nhau. Tôi thì sang D7, còn anh Trung To thì sang D8. Anh em mấy khi gặp nhau. Gần đây bố anh ấy qua công tác bên ca, có ghé thăm đơn vị. Thế rồi chẳng bao lâu anh ấy được kéo lên e bộ làm anh nuôi hay hậu cần gì đó. Ở nhà anh đã có vợ con. Thôi thì có chỗ an nhàn hơn chúng tôi cũng phải, bởi anh còn nặng gánh hơn chúng tôi rất nhiều. Gặp tôi anh tía lia đủ chuyện, hết kể thằng này đoàn mình đến thằng khác đoàn mình, hiện nay đang ở đâu, làm gì làm gì. Tôi thì chẳng quan tâm lắm đến chúng nó hiện đang làm gì. Chỉ duy nhất một điều mà tôi đang quan tâm nhất là hiện nay chúng nó vẫn còn sống. Sống tốt, sống khỏe là tốt lắm rồi. Chứ còn làm tới cái gì thì cũng chẳng để làm gì. Thấy tôi vội vàng vì phải chạy qua lấy thư của đơn vị, anh ấy móc ba lô cho tôi bao thuốc lá. Nếu tôi không bận, anh ấy còn định pha trà mời tôi. Tôi cảm ơn anh rồi cầm bao thuốc lá chạy đi nhận thư. Mải nói chuyện, không để ý, chẳng biết cái thằng đi cùng với mình nó chui vào đâu nhận thư. Đang ngơ ngác thì thấy nó vác cả bao thư của lính D7 đi ra. Thế là chúng tôi vác bao thư chạy ra xe đang đỗ trước cổng e bộ. Anh Trung đứng bên trong hậu cần hỏi vọng ra: "Không vào uống trà à? Tao pha nước rồi đây này." Thế là phải chạy vào ngồi uống với anh Trung cốc nước trà. Trà ngon, anh em ngồi nhâm nhi mà mắt vẫn phải đảo ra hướng ngoài đường, ngó chừng ông lái xe, vì sợ anh ấy ra rồi không biết đi luôn thì mình nhỡ xe về đơn vị lần nữa. Uống vội vàng bát nước trà, tôi cũng phải đi. Lính không chào hỏi chia tay trước giờ lên tuyến trước. Thấy tôi có ý muốn ra xe, anh Trung hỏi: "Đi hả?" Tôi trả lời: "Vâng, em đi." Trà ngon quá, lâu lắm rồi em mới được uống trà. Nghe vậy anh Trung bảo: "Tao còn ít trà, mày cầm đi theo uống. Bọn tao ở đây dù gì cũng dễ kiếm mấy thứ này hơn." Nói rồi anh lấy gói trà còn lại cho tôi hết. Tôi cũng rất ngại từ chối, nhất là những món này, nên cầm vội cảm ơn anh Trung rồi ra xe. Anh ấy nói đúng, dù gì các anh ấy cũng ở tận trên e bộ, cái gì cũng sẵn hơn chúng tôi, lính phía dưới. Mấy thứ này là đồ xa xỉ chẳng mấy khi có. Anh ấy cũng từng là lính dưới xe bộ binh của D8, lạ gì nữa. Tôi ra đến xe, thấy anh em đang ngồi phân loại thư của các xe trong D7. Thư tồn đọng từ ngày còn ở biên giới nên gần như ai cũng có thư. Ngay tôi cũng có đến 4-5 lá thư của gia đình viết vào. Những lá thư cũ nhìn biết ngay. Vẫn số hòm thư đó nhưng đổi tí chút ngày còn nằm ở biên giới. Rồi bến sông Cát, sau ngày giải phóng Phnom Penh thì đổi vẫn số hòm thư cũ. Rồi bến cầu Tây Ninh, Tây Ninh gì chỗ này nữa. Những lá thư gia đình viết vào cho chúng tôi vào khoảng đầu tháng 1 năm 79 thì vẫn theo hòm thư cũ, và suốt chiến dịch có nhận thư nhà một lần và bây giờ là lần nữa. Thôi thì thượng vàng hạ cám, thông tin gia đình có tin đã cũ rồi, vì thư sau lại nhận được trước thư trước, và phần lớn gia đình ai ai cũng lo cho chúng tôi sau sự kiện mùng 7 tháng 1 năm 1979. Gia đình tôi nhận được thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thư in mực đỏ, ai cũng có, chỉ việc điền thêm tên địa chỉ. Phong bì cũng in rất đẹp, mà do chính tay chúng tôi gửi đi khi mới giải phóng xong thủ đô Phnom Penh. Báo hại mẹ nhà tôi ở nhà nhận được lá thư này thì ngất xỉu luôn. Bà tưởng đó là giấy báo tử tôi từ đơn vị gửi về. Cả nhà cứ loạn cả lên, hàng xóm láng giềng nháo nhác thì thầm to nhỏ. Bố tôi bình tĩnh hơn, bóc thư ra xem. Thì ra là thư chúc Tết gia đình của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi gia đình cán bộ chiến sĩ trong toàn quân nhân ngày Tết cổ truyền. Lính ta thời đó, lá thư gửi về nhà mà cách phong bì thư ngon một chút cũng làm cho gia đình hốt hoảng lo sợ. Lính thì lấy đâu ra phong bì cho nó đẹp? Cái loại giấy thường gấp lại rồi dán thành phong bì thư là xong. Giấy viết thư đôi khi phải lấy giấy lót đạn pháo mà viết, làm gì có tờ giấy cho ra hồn bức thư. Ngay tem thư cũng khan hiếm, có thằng không có tem thư, nó nghĩ ra trò dùng vỏ bao thuốc lá vàm cỏ có cái mác in trên vỏ bao gần giống con tem thư, nó cắt ra rồi dán vào lá thư gửi đi. Thế mà thư cũng về đến nhà. Người làm công tác kiểm thư đóng dấu chắc biết đấy, nhưng thấy thư của lính nên cũng đóng dấu chuyển bừa đi cho lính. Ai nỡ bắt bẻ lính chiến chuyện con tem thư, nó có đáng là bao nhiêu đâu. Vấn đề là lính thiếu tem thư mà thôi. Anh lái xe từ trong e bộ đi ra, nhảy lên xe. Chúng tôi thẳng hướng về U Đông. Chẳng biết đi đâu, chỉ biết rằng phía trước đơn vị mình đang mong chờ. Những mớ rau xanh và những cánh thư hậu phương luôn là niềm khát khao của lính chiến xa nhà. Xe chạy qua U Đông, rồi rẽ trái đi tiếp, cứ thẳng về hướng Tây, đường 136, chạy tiếp. Đường đất khó đi, trên đường những ổ trâu ổ voi với những vũng nước lớn đỏ ngầu. Có lúc bánh xe sa xuống ngập tới nửa. Xe hết lượn bên phải đường lại lách qua bên trái, lựa từng khúc từng bánh xe mà đi. Trên thùng xe, lính chúng tôi lắc lư như đánh võng theo chiều lượn của xe, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia. Từ ngã ba U Đông đi khoảng gần 30 km nữa thì gặp dãy nhà ngói đỏ ven đường. Dãy nhà sàn nằm bên phải đường với gần chục mái nhà ngói. Bên trái đường là một khoảng trống rộng lút tầm mắt với cây cối lúp xúp. Thỉnh thoảng có mấy cây gỗ dầu gầy gò khẳng khiu chạy dài tới chân một núi độc lập xa xa. Bên hướng phải đường sau lưng dãy nhà là những cánh rừng dày đặc hơn, xanh thẳm và cũng thật xa mờ trước tầm mắt là một ngọn núi, núi Kim Ri. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó và cũng không thể ngờ rằng sau này chúng tôi có nhiều thời gian gắn bó với nó đến như vậy. Hướng trong dãy nhà sàn mái ngói đó thấp thoáng bóng lính mình đi lại. Xe dừng lại ít phút, anh lái xe lại nhảy xuống chạy vào dãy nhà bên trong. Trước khi đi còn dặn với theo mấy thằng chúng tôi đứng ở trên xe. Chúng mày mang vào bếp nhà ăn kia 2 bao tải rau nhá. Ô hay! Rau muống xanh do công sức chúng tôi trồng, hằng ngày vun xới tưới tắm nhọc nhằn như vậy, lính đơn vị tôi chưa ai được biết cọng rau nó dài ngắn già non thế nào mà mới mang đến đây đã bao nhiêu người biết. Đã vậy, lại còn lệnh cho chúng tôi phải mang cho ai rồi mang đến tận nơi cho các ông ấy nữa. Vài người tỏ thái độ bực dọc, nhưng anh Ban nói, mang vào cho anh em đó đi, đừng kêu ca nữa. Toàn anh em mình cả thôi. Thế là chúng tôi kéo 2 bao rau muống xuống xe, lễ mễ bê vào dãy nhà bên phải đường, nhân tiện hỏi đây là đâu. E bộ tiền phương của E-209 chúng tôi nằm ở đây. Ra vậy, các thủ trưởng E tiền phương nằm hết ở đây, và bộ phận sáng nay chúng tôi gặp chỉ là cứ tuyến sau của E-209 mà thôi. Xe chạy tiếp đến khoảng trưa thì tới ngã ba Am Leng ngoài. Đoạn đường tiếp theo cũng khó đi như vậy. Suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng thấy lác đác vài người dân đen đủi nhếch nhác đi trên đường. Họ nhìn chúng tôi lấm lét sợ sệt. Phần lớn là người già hoặc phụ nữ. Xe tới ngã ba, nơi đây có vài nóc nhà lá cũ nát bám theo đường. Vài người dân đi lại quanh đó, họ nhìn chúng tôi vô cảm, không buồn cũng chẳng vui. Chắc họ đã quen với cảnh lính ta ra vào khu vực này. Vài đứa nhỏ, cả trai gái, không quần không áo, đen như cột nhà cháy, tồng ngồng như vậy, chạy ra gốc cây me tây lớn ngay ngã ba, đứng nhìn chúng tôi. Xe dừng lại, anh lái xe nhảy hẳn xuống đường, vào dãy nhà nói gì đó với dân ca, rồi quay ra ngay. Nghe chừng anh ấy đi lại nhiều lần rồi, nên quen biết thì phải. Khi ra anh ấy nói, này, chúng mày chú ý nhé. Từ đây đi vào Am Leng rất nguy hiểm, địch thường phục kích trong rừng bắn ra. Nếu thấy địch thì nhảy nhanh xuống xe, đánh rồi đi tiếp. Xe tiếp tục chạy. đường trong này dễ đi hơn, không có những ổ trâu ổ voi như bên ngoài, nên xe chạy nhanh hơn. Vẫn đường đất, hai bên là rừng dầu rậm rạp, cành cây chìa cả ra đường, cao hơn thành xe, nên không ai đứng được, phải ngồi dưới sàn xe, thỉnh thoảng nhô cái đầu lên quan sát hai bên đường. Rất may, chúng tôi không gặp bất kể điều gì trên suốt dọc đường. Xe vào tới ngã ba U Đông Trong, một cái ngã ba nằm trên đỉnh đồi, nếu đi tiếp về hướng Bắc, sẽ thoai thoải đổ dốc xuống lòng suối rất xa kia. Và đường nữa thì đi về hướng Tây, ngay bên trái đường là cái chùa cũ đổ nát. Sau này chúng tôi đặt tên cho địa danh này là ngã ba chùa đổ. Ở đây có vài cái nhà lá siêu vẹo, vẫn kiểu nhà sàn khung gỗ lợp lá. Nhưng đặc biệt hơn những nhà khác mà chúng tôi từng gặp là nó được làm khá to và sàn bằng gỗ. Chắc những ngôi nhà này đã được dựng lên từ lâu rồi, không phải mới đây những năm tháng Pol Pot nắm quyền hành trên cái đất nước lắm tang tóc đau thương này. Tại đây có một nhóm lính thông tin nằm, hai người họ đang quay cái cục phát điện bên cạnh cái cần anten cao vút. Lính mình ở chung quanh đây khá đông. Anh lái xe lại dừng lại, thò đầu ra khỏi cabin, bảo chúng tôi ném một bao rau muống xuống đường. Tôi đã bắt đầu muốn cáu rồi đấy, và đã định bụng rằng chỉ cần thêm một lần nữa thôi, tôi sẽ sẵn sàng nổi khùng lên, xem ai dám làm gì tôi. Đi chưa đến nơi, lính đơn vị chúng tôi chưa được cọng rau nào, đã mất gần nửa số rau muống trên dọc đường, quá tiền mãi lộ. Xe chạy thêm khoảng 4 km nữa, lúc này tầm chiều chiều rồi thì tới một con suối. Nơi đây lính D7 chúng tôi đang dừng chân, gặp anh em đơn vị mừng quá, cứ như mình đã về nhà sau một chặng đường dài. Lính trên xe gọi lính dưới đường nhận ra anh em trên xe, gọi nhau ý ới. Xe tấp vào dê bộ, chúng tôi nhanh chóng xuống xe. Mấy thằng lính C2 chúng tôi loay hoay với mấy bao tải rau còn lại. Lúc này, rau đã héo rũ cả rồi, thì anh Vương hậu cần tiểu đoàn chạy ra nói: mấy thằng C2 chúng mày mang hai bao tải rau về đơn vị, còn lại để đó, tao chia mỗi xe mỗi bộ phận một bao, có đủ không? Đủ ạ, đủ, còn 6 bao tất cả mà. Biết rồi. Anh Vương nói vậy, tôi hơi thắc mắc tại sao là biết rồi. Các ông cứ làm như các ông là người trồng rau rồi thu hoạch không bằng ấy, mà biết rồi. Thì ra các ông ấy biết rồi thật. C2 thu hoạch được 10 bao tải rau muống đã được báo lên trên, và cấp trên đã chia rau cho lính mình cùng ăn. Chứ lúc đó lính ta thèm rau xanh lắm, quý như vàng, nên chia nhau cũng có số lượng hẳn hoi, và ưu tiên đơn vị cái thằng trồng rau được nhiều hơn gấp đôi những đơn vị khác. Chúng tôi gánh gồng đồ đạc súng đạn đi qua bên kia con suối. C2 bố trí dừng chân tại đó. Anh em gặp nhau vui quá. Hai bao rau muống chuyển luôn xuống cho anh nuôi, và chiều nay bữa rau muống luộc ăn thoải mái cho lính C2. Tôi đứng ra phát thư cho anh em. Lúc ngồi trên xe, tôi đã tranh thủ soạn thư của ai vào với nhau rồi. Có người có tới 2-3 lá thư liền, nên đọc tên là đưa thôi. Ai cũng mừng ra mặt. Trên xe bộ lèo tèo vài người, thêm tôi nữa, đông vui hơn. Lần này Hùng Vĩnh Phú, lính thông tin PRC-25 đi cùng đơn vị tôi. Thằng này chưa từng đi C2 bao giờ. Nó người thấp đậm, trắng trẻo đẹp trai, nhanh nhẹn sạch sẽ, mỗi tội lười. Anh Phượng cũng có thư, bởi tôi biết nên đã đề nghị anh em C3 chuyển hết thư của anh Phượng mang sang C2 ngay khi còn ở dọc đường đi. Chắc anh Phượng không nghĩ đến điều đó, nên khi nghe tôi nói anh có thư của gia đình gửi vào và em đã mang về đây thì khá xúc động. Lính C2 bố trí quân đóng dọc theo con suối, anh em mắc võng nằm dọc bờ suối cả hai bên. Tôi tranh thủ trước bữa cơm tối lượn một vòng quanh đơn vị, chào hỏi anh em trong C2. Vẫy anh Lâm ra một góc, tôi dúi vào tay anh mấy điếu thuốc và ấm trà được tôi chuẩn bị sẵn. Tôi gặp thằng Bình, nó đang đun nước uống, nhìn tôi, nó cười cười. Ở cứ sướng nhỉ, béo trắng ra, chỉ ăn với chơi có khác. Mày có biết bọn ông khổ sở đến mức thế nào không? Thì ra, đơn vị cũng mới hành quân tới đây sáng ngày hôm nay. Mấy ngày trước, vẫn còn đang ở bên ngoài. Tôi quay về xê bộ mắc võng. Lần đầu mắc võng cần có cọc phụ, thằng Việt phải dạy tôi cách mắc võng này. Nếu không có cọc phụ thì nước mưa sẽ theo dây võng xuống lưng người nằm, không thể ngủ nổi vì ướt lưng. Cách mắc tăng cho khỏi bị lật khi gặp gió. Đây là lần đầu tiên tôi đi tác chiến mùa mưa giữa rừng, kinh nghiệm chưa có. Chúng nó cũng chẳng hơn gì tôi, nhưng cũng đã được trải nghiệm trước tôi chục ngày rồi. Tối đó xê bộ chúng tôi ngồi uống trà, anh Phượng quán triệt sơ qua tình hình địch ở đây cho tôi nắm được, còn anh em khác thì đã biết hết cả rồi. Từ đây, một chiến thuật mới, một cách đánh mới và cũng một hoàn cảnh tình hình địch hoàn toàn mới, mở màn một chiến dịch mới. Truy quét đuổi bắt Tà Mốc, tư lệnh quân khu Tây Nam Campuchia, mới từ Thái Lan trở về xây dựng lại lực lượng địch tại nội địa. Với những người lính chúng tôi lúc đó, một giai đoạn mới với nhiều khó khăn gian khổ vất vả, nhưng không có ác liệt. Chúng tôi ở lại đó thêm một ngày nữa, cho đến tối ngày hôm sau, thì có lệnh hành quân tác chiến. Cả ngày lo chuyện bổ sung lương thực và thực phẩm, rồi tối đó lên đường. Bắt đầu từ đây, những đêm luồn sâu truy quét về hướng Tây Nam của vùng rừng núi Am Leng. Lúc này, anh Hồng đã ở cương vị quyền tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, chỉ huy những cuộc hành quân. Đội hình càn quét trận này không phải chỉ duy nhất có D7 chúng tôi, mà có cả những D khác cùng các đại đội hỏa lực trực thuộc trong toàn trung đoàn 209 tham gia. Họ đi về hướng nào, lúc này chúng tôi không rõ. Trong đội hình tiểu đoàn 7 lúc này, quân số gần như đủ. Mỗi đại đội và các bộ phận trực thuộc tiểu đoàn thiếu một hai người ở lại trông nom căn cứ, số còn lại dồn hết lên tuyến trước. Chiến dịch truy quét Tà Mốc khá nổi tiếng trong thời gian này, không phải chỉ duy nhất D7 chúng tôi hay trung đoàn 209 mà còn có cả trung đoàn 141 và trung đoàn 165 cùng tham chiến. Đội hình sư 7 lúc này có mặt đầy đủ trong khu vực rừng núi Am Leng với một quyết tâm bắt sống hoặc tiêu diệt bằng được Tà Mốc. Tên tướng cầm đầu cánh quân lính Pol Pot hướng mặt trận quân khu Tây Nam Ca. Đêm đó, luồn sâu về hướng Tây, vẫn C2 chúng tôi đi đầu trong đêm tối. Lính trinh sát đi trước khoảng 100-200 mét. Anh Hồng luôn bám chặt mũi đi đầu của tiểu đoàn 7 với tấm bản đồ cặp bên sườn. Ở cương vị tiểu đoàn trưởng của anh hiện nay, có đông anh em khác bám theo. Bởi vậy, đi đâu anh Hồng cũng có rất nhiều người theo cùng, không còn lèo tèo một mình tôi lẳng nhẳng bám theo như trước nữa. Lúc này vẫn là vòng ngoài nên chúng tôi đi khá lộ liễu. Hơn nữa lính tráng vẫn còn đeo nặng bởi nhiều lương thực chưa ăn đến, cộng thêm mùa mưa nên ai cũng khoác thêm cái áo mưa bên ngoài vì không biết lúc nào mưa sẽ đổ xuống. Một đoàn quân dài lượt thượt đi trong đêm với lỉnh kỉnh súng đạn lương thực cùng quân trang cá nhân mùa mưa. Khổ nhất là những lúc phải vượt qua những con suối nước chảy ào ào sâu tới tận ngực. Lính chúng tôi phải đội ba lô lên tận đỉnh đầu để vượt qua suối. Những lúc như vậy, đội hình ùn lại, phía sau dồn cục. Có người phải đi qua hai lần, mang đồ sang, để lại, rồi quay lại lấy súng mang sang sau. Ai đó lỡ để ba lô chìm trong nước thì khổ vô cùng, đã nặng, càng thêm nặng. Rồi quần áo quân tư trang tăng võng ướt hết cả, gạo trong ba lô ướt, phải dồn ăn ngay vào bữa cơm gần nhất, không thể để lâu được. Chúng tôi đã đi như vậy suốt trong đêm, cũng không đi được bao xa, chỉ khoảng 15 km là cùng, bởi đường khó đi lắm. Lúc đầu còn theo đường rừng cũ, nhưng sau phải cắt vào rừng theo hướng đã định, nên khó đi. May là khu vực này toàn rừng gỗ dầu thưa hoặc bụi cây lúp xúp, nếu không sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tác chiến mùa mưa và lờ mờ hiểu ra rằng tại sao tất cả những chiến dịch hay những trận đánh lớn mà quân đội ta thường tổ chức vào mùa khô chứ không phải vào mùa mưa. Chỉ có lần này săn đuổi Tà Mốc là điều quá cần thiết tới mức cấp bách nên lính ta mới phải vất vả như vậy. Trên suốt dọc đường hành quân, chúng tôi không gặp bất kể chuyện gì cho tới sáng hôm sau. Trời sáng muộn hơn mùa khô, không khí rừng núi ẩm ướt, mùi lá cây cùng củi mục bốc lên khó chịu, những bước chân tới đâu cũng gặp nước, bàn chân lính nhợt nhạt sau một đêm dầm mưa, ướt từ gót chân tới đỉnh đầu. Lúc này thì chẳng có gì quý bằng chân có đôi dép cao su, vừa gọn nhẹ, vừa sạch sẽ, giữ cho đôi chân luôn thoáng, tiện lợi hơn tất cả các loại giày dép khác. Dép cao su vạn tuế. Chúng tôi dừng lại ăn cơm sáng chớp nhoáng, rồi đi tiếp đến khoảng 10 giờ thì có lệnh dừng lại. 14-15 giờ đồng hồ hành quân liên tục, lính tráng đã mệt bã ra rồi. Anh Hồng vẫn đi liền ngay sát bên tôi. Nhiều lần tôi đá mắt nhìn anh như muốn hỏi, bao giờ anh cho anh em nghỉ đây? Hành quân suốt cả đêm rồi, sức lính cũng có giới hạn. Anh cũng từng là lính như tụi em mà. Anh Hồng vẫn chạy ngược chạy xuôi khắp đội hình tiểu đoàn 7, bố trí đội hình dừng chân cùng với mệnh lệnh cho các xe bộ binh. Tuyệt đối bí mật điểm dừng chân, cấm nổ súng bậy bạ khi chưa có lệnh. Tất nhiên, gặp địch là phải bắn rồi, không lẽ cứ đứng đó chờ nó bắn chết mình. Thay nhau canh gác, số còn lại nghỉ lấy sức, tối nay hành quân tiếp, không đi lộn xộn. Anh nuôi chuẩn bị 2 suất cơm ngày mai như thường lệ. Chú ý, đun nấu không để khói. Chỉ trong ít phút, võng đã được mắc khắp một cánh rừng. Nhiều thằng lười đến mức mắc cái võng xong là chùm cái tăng lên võng rồi leo lên ngủ ngay. Ba lô vứt lỏng chỏng dưới đất, súng dựa bên. Tôi thì khác, cẩn thận hơn. Vài phút chuẩn bị chứ có bao nhiêu đâu. Ban ngày không cần cọc phụ thì ít nhất cũng phải căng lấy sợi dây tăng cho nó ra hồn cái tăng võng. Buộc tăng, căng về 4 góc cho nó đỡ úi sùi. Chặt lấy 3 cái cọc cắm xuống đất, đặt cái ba lô lên cho nó đỡ ẩm ướt. Lấy cái áo mưa phủ lên cho mưa đỡ ướt ba lô của mình. Dựa cây súng ngay sát tầm tay để khi cần là có thể nổ súng tác chiến ngay được. Thế rồi yên tâm leo lên võng làm một giấc kệ cho những gì đang diễn ra quanh mình. Lúc này mấy thằng anh nuôi là khổ nhất. Mùa mưa củi đuốc ướt hết cả. Vậy mà chúng nó vẫn phải nấu cơm chuẩn bị cho lính ngày mai và chiều nay. Củi ướt khói nhiều, lửa không đỏ. Vậy là chúng nó thổi tới toét mắt thì thôi. Anh nuôi cũng có những kinh nghiệm riêng của họ. Củi không cháy thì tưới dầu lạc vào mà đốt. Chuẩn bị sẵn những mẩu cao su trong ba lô dùng mà nhóm bếp. Khi lửa đã bắt đầu bén thì lấy củi ướt chất chung quanh cho nó khô rồi bỏ dần vào bếp. Các bếp thay nhau hong củi cho khô. Và cuối cùng cái gì cần thì lính đều làm được cả. Đúng là lính, di, cái gì cũng làm được tất. Lính thì chẳng bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.